Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, ta đi đốt chùa miếu. Quan Âm không biết, đại thánh ý tứ rất rõ ràng. Đến cùng là ai tiết lộ gấm lan cà sa bí mật? Nhìn hiện tại tình hình, người trong lòng mình không có điểm bức số sao? Đối mặt đại thánh cùng Bạch Long tỷ tỷ phiêu giật ánh mắt, Đường Tam Táng hai tay không tự giác đặt ở gấm lan cà sa hệ cài lên. Nghĩ đến vì mình danh dự, muốn hay không trước thanh cà sa cởi ra. Chỉ là, nghĩ đến cái này cà sa thủy hỏa bất xâm, không ngã luân hồi thuộc tính, Đường Tam Táng cũng có chút không bỏ được. Hắn lấy nhà mình sư phụ Tiết Tháo thề, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sợ. Làm một cái lập chí Tây Thiên Thỉnh Kinh, đem tìm đường chết đại nghiệp trải rộng toàn bộ Thỉnh Kinh con đường hòa thượng. Hắn làm sao có thể sợ đâu? Thật sợ lời nói, hội không có việc gì đi tìm đường chết sao? Chỉ là cân nhắc đến mình một đời thánh tăng, cho dù không vì gấm lan cà sa tích lửa công năng, mình cũng muốn vì mình hình tượng đi cân nhắc a. Dù sao, Phật vẫn phải dựa vào mạ vàng đâu. Mình một cái hòa thượng, dựa vào cà sa cho mình dài chút mặt mũi không được sao? Có vấn đề sao? Không có tì vết, tự hỏi tự trả lời cấp ra đáp án. Đường Tam Táng yên tâm thoải mái buông xuống muốn cởi cà sa tay. Khụ khụ, đại thánh a, Bạch Long tỷ tỷ a, không cần để ý cái này chút mảnh. Hiện tại việc cấp bách là cái này Quan Âm Thiền Viện, chúng ta là đi đâu vẫn là đi đâu vẫn là đi đâu? Đi về sau, là đốt đâu vẫn là đốt đâu vẫn là đốt đâu? Đại thánh không sẽ không muốn nói không đốt a. Không phải bần tăng gây sự a. Nói cho ngươi, thật không phải bần tăng gây sự a. Suy nghĩ một chút trước đó Quan Âm Bồ Tát còn đưa cho bần tăng siết chặt mà để bần tăng đeo lên cho. Ngươi, liền cái này, ngươi có thể chịu. Bần tăng một người xuất gia đều nhịn không được a. Không đốt hắn một tòa thiền viện hả giận. Bần tăng đều ăn ngủ không yên. Đại thánh, Bạch Long tỷ tỷ, nhà ta Đường Tam Táng vì cái gì như thế không có tiết tháo? Đốt, mặc dù biết Đường Tam Táng liền là đang chọn sự tình. Nhưng nhìn xem Đường Tam Táng hái được mũ về sau đại quang đầu bên trên cái kia chiếu sáng rạng rỡ. Kim cô, đại thánh trong lòng liền một trận khó chịu. Quan Âm cái này nữ trang lão biến thái. Lão tôn cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Thậm chí vì không đoạt hắn nữ trang đại lão danh tiếng. Lão tôn liền tiểu hổ váy ra cũng không mặc. Hắn còn khắp nơi nghĩ đến tính toán lão tôn. Thật coi mất pháp lực tề thiên đại thánh liền là bùn nạn a. Đúng, đốt, không hổ là đại thánh. Muốn liền là phách lực này. Đường Tam Táng đối đại thánh giơ ngón tay cái lên. Kiểm tra một chút mình gấm lan cà sa. Phát hiện có thể thanh mình cả người đều che lấp đến từ về sau. Yên tâm hướng đường núi mà đi. Bất quá, đốt Quan Âm Thiền Viện là nhỏ. Dựa theo hòa thượng ngươi thuyết pháp, cái kia phía sau núi Hắc Hùng Quái, nếu quả thật có thể cùng nhảy ra Ngũ Hành Sơn trước đó lão tôn vượt qua hai chiêu lời nói, cái kia nghĩ đến cho dù không phải Thái Ất Kim Tiên, cũng phải là Kim Tiên bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Lão tôn hiện tại tu vi chưa từng khôi phục, chỉ sợ, nói xong, đại thánh chăm chú nhìn Đường Tam Táng, nghiêm túc hỏi, hòa thượng, ngươi thành thật trả lời. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Đường Tam Táng. Bần tăng muốn nói. Bần tăng chính mình cũng không biết mình là cảnh giới gì. Ngươi tin hay không? Đại thánh. Ngươi đoán. Ta tin hay không? Đường Tam Táng. MMPA. Bần tăng là thật không biết a. Sư phụ a. Cứu mạng a. Ngài rất có thể muốn vĩnh viễn mất đi ngài đáng yêu manh manh đắt đồ đệ. Tô Lạc. Sư phụ a, ngài nói thật, đồ nhi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì a? Có phải hay không sắp thành tiên? Tô Lạc, người đoán. Đường Tam Táng, khụ khụ, đại thánh cứ việc yên tâm. Cái kia Hắc Hùng Tinh, bần tăng có biện pháp đối phó. Không thể từ nhà mình sư phụ nơi này đạt được đáp án. Đường Tam Táng lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Khía cạnh trả lời đại thánh vấn đề. Nghe vậy, Đại Thánh Hồ Nghi nhìn Đường Tam Táng một chút, nhẹ gật đầu. Cái này hòa thượng mặc dù ưa thích tìm đường chết một chút, nhưng trí thông minh là một mực tại dây, cũng không hội làm không có một điểm phổ thanh mình cho tìm đường chết. Cho nên, muốn tới cùng còn đối với mình tu vi là có lòng tin. Nghĩ tới đây, Đại Thánh đối Đường Tam Táng vậy có lòng tin mà bắt đầu. Như thế, một người một ngựa lần nữa lên đường. Mục tiêu giữa sườn núi Quan Âm Thiền Viện. Có câu nói gọi nhìn núi làm ngựa chết. Trên thực tế từ chân núi leo đến giữa sườn núi, bình thường ngựa cũng là có thể mệt chết. Cũng chính là cùng nhau đi tới Bạch Mã bị Đại Thánh lúc tu luyện linh khí tẩm bổ. Thể chất khác hẳn với thường nhân ngựa, mới có thể nâng Đại Thánh một đường đi lên trên bò. Như thế, nửa canh giờ về sau, một đoàn người đã thấy được Quan Âm Thiền Viện Đại Môn. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối ta cười. Chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì cõng dầu hỏa bao? Ta muốn đốt chùa miếu. Quan Âm không biết, một điểm lửa cầm cà sa thanh mình bao. Hồ một trận chùa miếu không thấy. Tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát. Đường Tam Táng một đoàn người đến Quan Âm Thiền Viện trước. Bang, bang bang, bang bang bang. Đi đến chùa chiền trước cửa. Đường Tam Táng đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống cửa sân. Ai nha, không bao lâu. Trong môn vang lên một cái phảng phất chưa tỉnh ngủ bình thường thanh âm. A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Lưu Hòa Thượng. Ứng Đường Vương chi mời, tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Hòa Thượng. Đường Tam Táng nói còn chưa dứt lời, liền bị bên trong không sảng khoái âm đánh gãy. A-di-đà Phật, nghiêm chỉnh mà nói, Bần Tăng nên tính là một cái Hòa Thượng. Đường Tam Táng y nguyên lễ phép hồi đáp, nhưng mà, Hòa Thượng, Lan, Đường Tam Táng, MMP. Như thế không hữu hảo. Chẳng lẽ lại đám người này biết Bần Tăng là đến đốt nhà hắn chùa miếu? Không có khả năng a. Việc này liền bọn hắn một người một khỉ một long một ngựa biết. Không có khả năng có người đi để lộ bí mật a. Đã không phải biết Bần Tăng kẻ đến không thiện. Vậy trong này mặt con lừa chọc vì cái gì không cho Bần Tăng đi vào? Nói chuyện còn thô bạo như vậy. A, Hòa Thượng ngươi nói như vậy, Bần Tăng liền không vui. Hòa Thượng thế nào? Hòa Thượng ăn nhà ngươi đại thước à? Bần Tăng là cùng con. Ngươi cũng không phải là Hòa Thượng. Thiên hạ Phật môn là một nhà. Vân du bốn phương tăng có quyền tại bất luận cái gì Phật gia chùa miếu ngủ tạm. Ngươi cái này con lừa chọc dựa vào cái gì ngăn đón không cho Bần Tăng đi vào? Đường Tam Táng một phen chất vấn. Trong môn lại là một lát trầm mặc. Một lát trầm mặc qua đi, Đường Tam Táng nghe được trong môn đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Mẹ nó, các ngươi bọn này Hòa Thượng ăn nhà ta đại mét. M, ăn còn thiếu sao? Ta Quan Âm Thiền Viện trước kia có hai ngày trăm ngàn mẫu. Ốc xá trăm ở giữa. Xuất nhập không phải tôn tức quý. Vãng lai phi đạo đều là tiên. Cũng không biết tên hỗn đản nào lan rộng ra ngoài tin tức. Nói chúng ta Quan Âm Thiền Viện tài sản phong phú. Lão phương trượng nhiệt tình hiếu khách. Cái này 18 năm qua, đến ta Quan Âm Thiền Viện ăn uống chùa ở không Hòa Thượng hàng ngàn hàng vạn. To như vậy một bộ vốn liếng đều bị các ngươi ăn, chỉ còn lại có một gian chính điện cùng cái này một ngọn sơn môn. Trong chùa đều đói, các ngươi còn có mặt mũi đến nói cái này chút? Bên trong người kia tựa hồ còn không có phát tiết đủ, lấy gần như tiếng gầm gừ nói tiếp. Hòa Thượng tới đây ngủ tạm ăn uống chùa ở không thì cũng thôi đi. Đáng giận nhất là, còn có không biết xấu hổ đạo sĩ tới đây ăn uống chùa ở không? Ăn uống ở xong về sau còn muốn lấy không? Còn mẹ nó không biết xấu hổ lấy tên đẹp hoa hồng lục diệp thanh củ sen. Phật đạo vốn là một nhà. Cái kia mẹ nó hoa hồng lục diệp thanh củ sen là ba loại. Ba loại, cùng Phật đạo hai nhà này số lượng đều không đúng tốt a. Đường Tam Táng, Đại Thánh, Bạch Long tỷ tỷ, nghe bên trong gào thét. Đại Thánh cùng Bạch Long tỷ tỷ hai ánh mắt bốn đạo ánh mắt lần nữa không hẹn mà cùng rơi xuống Đường Tam Táng trên thân. Thậm chí liền Bạch Mã lúc này lại nhìn Đường Tam Táng lúc trong mắt đều mang một tia như có như không xem thường. Đây chính là ngươi nói giết người đoạt bảo phóng hỏa đốt chùa miếu Quan Âm Thiền Viện. Nghe ý tứ này, có vẻ giống như nói cho ngươi có chút không quá như thế a. Cùng nhau đi tới, ở chung coi như hòa hợp, vì chiếu cố Đường Tam Táng mặt mũi. Đại Thánh ngữ khí uyển chuyển hỏi, Đường Tam Táng, ngươi hỏi bần tăng đi hỏi ai đây a? Tình cảnh này, bần tăng trong lòng mộng bức cùng các ngươi là như thế a. Cái kia, sư phụ a ngài là nói cho đồ nhi, ngài cho đồ nhi nhìn Tây Du Ký, đến cùng có mấy thành là thật? Tô Lạc, hẳn là 10 thành a. Đường Tam Táng, Bạch Long Mã sự tình liền không nói. Đại Thánh cái này một gốc dạ vậy trước bỏ qua đi. Ngài có thể hay không cho đồ nhi giải thích một chút? Cái này Quan Âm Thiền Viện, họa phong lại là thế nào cùng ngài Tây Du Ký bên trong trái ngược đến loại tình trạng này? Khụ khụ, Tô Lạc ho nhẹ một tiếng. Không cần để ý cái này chút mảnh. Cái này Quan Âm Thiền Viện, vẫn là tòa kia Quan Âm Thiền Viện. Cái này chủ trì, vẫn là cái kia chủ trì. Bình mới rượu cũ sự tình. Đường Tam Táng ánh mắt có chút hồ nghi. Thật, không tin. Ngươi đổi một bộ lý do thoái thác thử một chút. Như thế như vậy, như vậy như thế. Đường Tam Táng nhớ kỹ Tô Lạc giáo lý do thoái thác. Gật gật đầu, lần nữa đi đến Quan Âm Thiền Viện trước cửa. A-di-đà Phật, hòa thượng ngươi lại đừng vội. Nghe bần tăng nói hết lời. Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường Đường Vương Lý Nhị Lý Thế Dân bệ hạ phái hướng Tây Thiên Thịnh. Kinh đặc phái sứ giả, đại biểu Đường Vương xuất hành. Lần này đi Tây Thiên cách xa vạn dặm, Đường Vương tặng bần tăng châu báu mỹ ngọc vô số kể. Vàng bạc tế nhuyễn trồng chất như núi. Bần tăng cùng nhau đi tới cùng chùa tiến chùa. Gặp Phật bái Phật, cùng Quan Âm càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Hôm nay tới đây, chính là nghe nói Quan Âm Thiền Viện tình trạng quẫn bách. Chuyên tới để vì ngươi các loại giải quyết phiền phức. Dứt lời, quả nhiên nghe được người bên trong hô hấp đều dồn dập mấy điểm. Coi là thật, quả nhiên, kẹt kẹt tương đương, cửa mở. Đường Tam Táng, Đại Thánh, Bạch Long tỷ tỷ, vừa mới có một chút linh trí Bạch Mã. Không, không, quả nhiên, Quan Âm Thiền Viện, vẫn là cái kia Quan Âm Thiền Viện a. Thánh Tăng nguyên lai là Đường Vương phái đặc phái sứ giả. Lúc trước tiểu tăng có nhiều mạo muội chỗ, mong rằng thánh tăng rộng lòng tha thứ. Tiểu tăng cái này dẫn đường, mang thánh tăng hướng đại điện đi gặp phương trượng. Tin tưởng phương trượng nghe được thánh tăng thân phận cùng ý đồ đến về sau, nhất định sẽ phi thường vui lòng tiếp đối đãi thánh tăng. Quả nhiên, có tiền cùng không có tiền, tới cửa dùng tiền cùng tới cửa ăn xin, là hoàn toàn khác biệt hai loại đãi ngộ. Một đường đi theo thủ vệ tăng hướng đại điện đi đến. Vừa đi tới đại trước cửa điện. Đại điện cửa tiệm thông suốt mở rộng. Một đạo mau lẹ bóng dáng từ bên trong thoát ra. Lao thẳng tới Đường Tam Táng. Ngay tại đại thánh chuẩn bị một thiền trượng rơi xuống thời điểm. Cái kia bóng dáng đã một thanh nhào trên mặt đất. Hai tay ôm thật chặt lấy Đường Tam Táng đùi. Người thế nào mới đến lạc? Người cái quy nhi tôn. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.